và phân trần. Bác à, cháu nằm chiêm bao, thấy bác trúng độc đắc. Cháu chạy sang báo cho bác biết. Đây là cái lộc của bác, chứ không phải của cháu. Cũng giống như là tuần trước á, cháu chiêm bao thấy anh Thừa đánh được một mẻ cá rất lớn, đầy thuyền á. Cháu cũng chạy sang báo cho anh biết trước, để anh ấy chuẩn bị. Lộc của anh ấy thì anh ấy hưởng, chứ không phải của cháu. Thôi bác cứ cầm về đi, đừng có bận tâm gì cháu hết á. Bà Cảnh không biết nói sao, đành rươm rươm nước mắt xách giỏ tiền ra về và dự trù sẽ mua một món quà đắt giá, chẳng hạn sợi dây chuyền hay đôi bông tai tặng cho Hạ. Hạ không lấy tiền mặt, nhưng quà thì chắc chắn không thể từ khước. Đi được mấy bước, bà sực nghĩ ra một sáng kiến mới. Bà quay lại bảo Hạ. Thôi thế này cháu ạ, tiền của cháu thì bác cứ giữ đây. Sang năm tổ chức đám cưới, bác sẽ mang cái tiền này mừng cho cháu. Tiền mừng đám cưới là cháu không thể từ chối được đấy nha. Bà quay lại, chứng tỏ sự chân tình của bà làm Hạ rất xúc động. Hạ chớp mắt đáp. Vâng, bác cứ giữ hộ cho cháu. Chả phải đợi đến ngày cưới đâu. Hãy khi nào cần thì cháu chạy sang cháu xin bác. Bà Cảnh hài lòng cười. Cứ thế nhà cháu nhé. Cần gì cứ bảo hát một tiếng. Trên đường trở lại hiệu bán guốc, bà Cảnh chợt phát hiện ra một nhận xét mới. Quả thực Hạ bị bệnh tâm thần. Bởi thời buổi này mà dám chê tiền, từ chối 1 tỷ đồng thì không thể coi là người bình thường được. Tin tức nhan nhản hàng ngày trên báo, người ta giết nhau chỉ vì vài trăm ngàn mà Hạ quay mặt trước 1 tỷ đồng. Ông bà Tiếp mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ vào lườm ra nguyết, đay nghiến Hạ suốt ngày. Bảo là Hạ mắc bệnh tâm thần thì không đúng, nhưng quả thật Hạ có một thay đổi sâu sắc từ khi bị sét đánh. Nàng rất sừng dưng đối với tiền bạc. Ông Thừa đánh được 1 mẻ cá lớn, bà Cảnh trúng độc đắc 6 tỷ, Hạ thấy hạnh phúc chan hòa, như mình đã làm được một việc từ thiện, đem niềm vui cho người khác mà không quan tâm chút nào đến lợi ích của mình. Hạ thấy hậu quả của việc bị sét đánh kỳ diệu quá, vì cho nàng những giấc chiêm bao có tính tiên tri rất xác thực. Cứ như thế này thì Hạ sẽ còn giúp được nhiều người ở phố huyện. Nhưng đêm nay đến giấc mơ thứ 3 thì Hạ không còn vui được nữa, mà trái lại bắt nàng trải qua nỗi kinh sợ tột cùng. Hạ thấy hiện rõ trong giấc mơ của mình một án mạng thật rùng rợn. Mà một khi Hạ đã mơ thấy án mạng thì chắc chắn án mạng sẽ xảy ra, giống như kinh nghiệm của 2 giấc mơ trước. Vì vậy khi tỉnh dậy, Hạ cảm thấy bần thần đứng ngồi không yên. Ngồi đứng không yên bởi vì tất cả những nhân vật xuất hiện trong giấc chiêm bao của Hạ đều là những người Hạ quen biết ở phố huyện. Trên phố huyện, căn nhà số 74 là tiệm vàng Kim Ngư, mà chủ nhân là một phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần, góa chồng, sống với người con trai đầu lòng, 26 tuổi. Bà cũng còn 2 cô con gái nữa, đều mới lập gia đình và ra ở riêng. Lúc chồng bà còn sống, tất nhiên người ta gọi bà bằng tên chồng, nhưng từ ngày chồng qua đời, thiên hạ kêu bà là bà Kim Ngư, tức là tên tiệm, để khỏi phải nhắc đến danh tính người quá cố. Thành ra dần dần, chẳng mấy ai còn nhớ tên chồng bà là gì nữa. Tuy Kim Ngư là hiệu kim hoàn duy nhất của cả con phố dài, nhưng mặt hàng trưng trong tủ kính rất thưa thớt. Có người bảo chủ nhân không muốn bày biện nhiều vì sợ trộm cướp, nhưng thật ra tổng số nữ trang và đá quý bà Kim Ngư sở hữu chẳng có bao nhiêu, bởi nghề chính nuôi sống và thậm chí làm giàu cho gia chủ là cho vay lãi. Nhiều người xấu miệng chê bà Kim Ngư làm nghề thất đức vì cho vay lời cắt cổ, khiến bà nhiều lần uất ức trả lời thẳng. Nói mà không biết nghĩ, tôi có dí súng dí dao vào đầu ai, bắt người ta phải vay tiền của tôi đâu. Ai cần thì tự ý tìm đến tôi. Nhiều người lâm vào bước đường cùng, lắm khi phải van xin khóc lóc, tôi mới thương hại mà cho vay. Không có tôi thì khốn đốn to đấy. Như thế thì nghề cho vay là nghề cứu đời chứ sao bảo là tôi cắt cổ. Ngừng một chút để nuốt giận, bà chỉ tay ra đường và tiếp. Đây đây đây, ngân hàng đấy, cho vay mỗi năm thu lãi cả nghìn nghìn tỷ thì chả ai than. Cứ nút đầu vào, đem cả sổ đỏ ra thế chấp. Đúng ra thì bà chả nên bực bội, bởi quả thực những đứa chửi bà vẫn phải tìm đến với bà, nhất là thời điểm hiện tại. Từ 2 tuần nay, khách hàng đa số là đàn ông ra vào tiệm Kim Ngư nườm nượp vì đang ở giữa mùa bóng đá thế giới với những trận đấu sôi nổi diễn ra liên tục tại Ba Tây. Việt Nam có thể muôn đời không vào nổi World Cup, nhưng Việt Nam lúc nào cũng là nước theo dõi bóng đá chặt chẽ nhất, một phần vì mê môn thể thao này và nhất là vì lao vào cái thú cá độ như điên như cuồng gần như trên phạm vi cả nước. Mùa bóng đá nào mà chả có người tán gia bại sản, chả có người nhảy lầu tự tử hoặc ít ra mất nhà mất cửa, lang thang ngủ bờ ngủ bụi. Nhưng 4 năm mới có một lần, dân chơi không thể nào bỏ qua được. Bà Kim Ngư coi vậy chứ vẫn còn tử tế, bà không hề lợi dụng tình thế để tăng lãi suất, vay 1.000 trả 1.200 là cái giá thường lệ quanh năm. Giả như bây giờ, giữa mùa bóng đá thế giới, người ta đang cay cú, bà có tăng tiền lời cao hơn nữa, người ta vẫn năn nỉ hỏi mượn như thường, bởi họ đã lỡ chìm đắm trong cơn say đen đỏ. Tuần này đã xong giai đoạn vòng loại để bước vào những trận tứ kết rồi bán kết và chung kết. Tình hình căng thẳng hơn, tiền cá độ lại càng lớn hơn. Có những thân chủ trở lại gặp bà đến 3-4 lần và giá nào cũng vay vì cần lấy lại những gì đã mất trong 2 tuần vừa qua. Thương vụ của bà trong mùa bóng đá có lẽ chỉ thua tiệm cầm đồ mà thôi. Hàng loạt các quán cà phê bỗng chốc trở thành những tụ điểm gặp gỡ ồn ào của dân cá cược. Thời buổi này nhà nào mà chả có tivi, nhưng xem ở nhà không vui, không chửi thề hoặc hò hét được, nhất là các trận thi đấu lại diễn ra vào lúc nửa đêm về sáng, tính theo giờ Việt Nam. Cách tiệm vàng Kim Ngư 2 căn, quán cà phê Biển Cạn là một địa điểm gặp gỡ lớn của dân mê thể thao và cá độ. Dĩ nhiên chủ nhân đã móc ngoặc được với công an, nên công khai chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng để đón tiếp dân chơi khắp phố huyện kéo về họp mặt. Từ 3 tuần trước, chủ quán đã khuân về một cách truyền hình xem xăng màn ảnh lớn, hiện đại nhất, hình ảnh tuyệt vời, âm thanh nổi 4 chiều, trịnh trọng gắn cao trên vách để chuẩn bị đón khách thập phương ôm tiền đến sát phạt. Để không khí long trọng và sôi nổi hơn, ông thiết kế thêm một hệ thống âm thanh dành riêng cho người MC, có kiến thức sâu rộng về túc cầu, nhớ dành tên từng cầu thủ nổi tiếng, sẽ đến giảng giải và bàn luận trước mỗi trận đấu. Rồi chủ nhân kê thêm ghế trong quán, bố trí 2 nhân viên bảo vệ, tức là 2 gã công an ngoài giờ làm việc, mặc thường phục, vừa giữ an ninh, vừa tham gia cá độ. Suốt 1 tháng World Cup, cà phê Biển Cạn tăng giá gấp đôi tất cả các thức uống mà chẳng hề có ai phàn nàn một tiếng. Quan trọng hơn nữa là đích thân chủ nhân giữ sổ sách, thu tiền đánh cá và chịu trách nhiệm chung tiền cho người thắng cuộc sau khi trừ đi phần hoa hồng của mình. Nói tóm lại thì chủ quán là người chắc ăn nhất, chỉ từ lời đến lãi chứ không thể lỗ hay huề được. Bởi ông vừa thu tiền bán nước giá cao, vừa ăn tiền phần trăm của những người thắng cuộc. Tiếng đồn lan nhanh cà phê Biển Cạn đêm nào cũng chật cứng, người đến sau phải đứng hoặc ngồi luôn trên sàn nhà. Rượu bia khui liên tục, khói thuốc bốc lên mù mịt. Dĩ nhiên quán càng đông càng làm khổ người lối xóm, vì những tiếng hò hét, đập bàn đập ghế và chửi thề tục tĩu liên tiếp vang lên, mặc dầu trong quán có cả các bà các cô cũng tham gia đen đỏ. Láng giềng như bà Kim Ngư phải nhét bông gòn vào 2 lỗ tai mới ngủ được. Sát vách cà phê Biển Cạn là hiệu cơm Bình Dân, mở cửa từ rạng sáng đến gần nửa đêm, ngay sau hôm khai mạc World Cup. Bà chủ hiệu cơm chạy sang nhăn nhó than phiền với chủ quán cà phê Biển Cạn. Ê ông ơi, ông Cạn ơi, Tôi nói thật với ông nghe nhé, vợ chồng tôi đầu tắt mặt tối từ sáng đến gần nửa đêm. Lên giường nằm, vừa chợp mắt thì bên này hò hét, rồi cãi nhau như mổ bò. Làm thế nào mà chúng tôi ngủ được hả trời? Chủ quán biển cạn chưa kịp đáp thì bà vợ từ dưới bếp đi lên, tay cầm cái chổi cán dài. Quán cà phê sau một đêm đông khách, giờ này là cả một bãi chiến trường đầy rác rến ly tách, tàn thuốc và vỏ chai nằm lăn lóc. Cà phê, nước ngọt, rượu bia đổ lênh láng trên sàn nhà, mùi thuốc lá vẫn còn đọng lại, bốc lên nồng nặc. Chủ quán bật quạt trần rồi bỏ vào bếp để vợ tiếp khách. Bà ngoảo đầu phân trần. Em thật bà, em xin lỗi bà. Bà Kim Ngư cũng vừa mới sang mắng vợ chồng em đấy. Nhưng bà hiểu cho, 4 năm mới có một lần chứ có phải ngày nào cũng đá đâu. Em mà có đóng cửa thì họ cũng chạy sang hiệu khác, chứ ai mà ngồi nhà xem đá bóng bao giờ. Chủ tiệm cơm thông cảm, chỉ khẩn khoản đề nghị. Tôi có bảo bà là đã đóng cửa đâu. Làm ăn buôn bán, đóng cửa thì lấy gì mà sống. Nhưng mà bà cứ bảo họ là cứ nói nhỏ nhỏ một tí. 3-4 giờ sáng mà cứ gào thét ầm ĩ lên đánh thức cả một phố. Chứ còn gì nữa. Chủ quán cà phê khổ sở giải thích thêm. Em thì em cứ nhắc luôn mồm với bà. Nhưng mà cá độ bóng đá mà, làm thế nào mà bảo họ nói nhỏ được. Thắng thì nó đập bàn đập ghế, nó cười vỡ nhà ra. Còn thua thì nói bà bỏ qua cho chứ. Ôi trời ơi, nó văng tục chả kiêng nể gì ai. Chưa đánh nhau là may rồi đấy bà. Chủ tiệm cơm chả biết nói sao, đành lủi thủi ra về. Trong số những thân chủ thường trực của cà phê biển cạn mùa bóng đá năm nay, có cả Nguyễn Duy, con trai đầu lòng của bà chủ tiệm vàng Kim Ngư. Tiệm của bà đóng cửa 9 giờ, hai mẹ con ăn tối, coi truyền hình rồi đi ngủ. Nói là đi ngủ, nhưng Duy làm sao ngủ được. Cứ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại chờ quá nửa đêm, bà mẹ yên giấc trên gác rồi, Duy mới lặng lẽ mở cửa sau, chui sang cà phê biển cạn xem thi đấu và tham gia cá độ. Tất cả những căn hộ dọc theo phố huyện đều cất theo một kiểu giống nhau. Tầng chính là cửa hiệu buôn bán, tầng trên là căn hộ để ở. Tuy vậy, nhà nào cũng phải để một người ngủ ở tầng dưới để giữ nhà. Nhờ vậy, Duy có thao thức đi tới đi lui, bà mẹ ở trên lầu cũng không hề biết. Kẻ khóc người cười gặp nhau ở cà phê biển cạn suốt cả tháng trời. Có những ông phân tích và bình luận rất sắc bén, nhưng đánh đâu thua đó. Hóa ra họ chỉ là những lý thuyết gia đầy kiến thức, nhưng lại quên một yếu tố cực kỳ quan trọng của cờ bạc là sự hên xui. Không hên xui làm sao có năm Pháp đoạt giải World Cup, rồi kỳ tranh tài kế tiếp thì bị loại ngay từ đầu. Nguyễn Du nằm trong số những người này, bàn bạc tính toán rất tỉ mỉ, nhưng trời chẳng chiều lòng người. Mẹ cho vay lãi mà Duy bắt trận nào cũng sai, nên có đứa nhìn Duy nói móc họng. Ở thiên trả địa là đúng rồi. Duy chẳng biết nói sao, tối nào người ta cũng thấy Duy đăm đăm nhìn lên màn hình, rồi thất vọng nghiến răng rủa. Mày đá như thế thì giết bố mày rồi. Rồi Duy thất thểu ra lối sau trở về nhà. Duy đi rồi, một bà hóm hỉnh nhìn Duy lên tiếng. Cái thằng này nó có một cái hay là nó đánh trận nào nó thua trận đấy. Nó càng đánh nó càng thua. Nhưng mà nó thua thì cũng như là muỗi đốt gỗ ấy mà, chứ thấm vào đâu. Nó có thua bao nhiêu thì cũng chỉ là tiền lãi mà thiên hạ cống cho mẹ nó thôi, chứ có phải tiền túi của nó đâu mà nó lo. Mình thua mới là tiền mồ hôi nước mắt của mình đấy nè. Một ông cười cười chen vào. Tôi thì tôi phải cảm ơn nó. Tôi biết vận nó đen, nên hễ nó cứ bắt đội nào là tôi bắt ngược lại, thành ra cũng kiếm được tí tiền lẻ. Gia đình Hạ chỉ có mình ông bố là theo sát các trận đấu, dù ông không hề cá độ. Ông không theo dõi cũng không được, bởi khi gặp bạn bè, ông sẽ thấy lạc lõng lắm. Trong bữa cơm, ông bảo vợ, biết để nói chuyện với người ta, chứ cả đời tôi có thích cái môn thể thao nào đâu. Riêng Hạ thì hoàn toàn không quan tâm chút nào đến World Cup. Vậy mà ngay trước đêm chung kết giữa Đức và Argentina, bất ngờ Hạ lại nằm mơ thấy bà Kim Ngư. Có lẽ vì bà cũng dính dáng đến những trận đấu. Bình thường chẳng mấy khi Hạ nghĩ tới bà, cũng giống như Thừa và bà Cảnh trước đây. Những khuôn mặt ấy xuất hiện trong các giấc chiêm bao của Hạ là do sự sắp đặt của định mệnh, chứ Hạ không có quyền chọn lựa. Đêm nay, mọi chi tiết trong giấc mơ lại diễn ra rõ ràng như vở kịch trên sân khấu mà chỉ có mình Hạ là khán giả ngồi hàng ghế đầu. Đây là giấc mơ thứ 3, không còn đem niềm vui cho Hạ, như hai lần trước nữa. Ông bà Tiếp bố mẹ Hạ tuy không thân với bà Kim Ngư, nhưng cũng là chỗ quen biết bởi cùng là bạn hàng với nhau trên cùng một con phố. Thỉnh thoảng bà Tiếp hoặc chính Hạ vẫn ghé đây khi cần mua một món nữ trang nhỏ. Hôm nghe tin Hạ bị sét đánh rồi may mắn bình phục, bà Kim Ngư không thể bỏ tiệm đến chúc mình được, nhưng cũng có gọi điện hỏi thăm. Bây giờ trong giấc chiêm bao, Hạ thấy bà đang nằm ngủ một mình trên gác, thì có bóng người mang mặt nạ, đeo găng tay, leo lên cầu thang, rón rén đến bên cạnh giường. Bà Kim Ngư vẫn ngủ say không biết có kẻ gian vào nhà. Rồi chỉ trong nháy mắt, tên trộm quàng một sợi dây nhỏ màu đen giống như dây điện thoại vào cổ bà, lôi bà ngồi dậy. Bà chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng thì lập tức hai tay tên trộm đã nắm chặt hai đầu dây, dùng toàn lực kéo thật mạnh để siết cổ nạn nhân. Toàn thân bà Kim Ngư giãy giụa, hai chân đạp bành bạch trên tấm nệm, đồng thời cố vói tay lên kéo sợi dây ra khỏi cổ. Nhưng sức bà không chống lại nổi sức đàn ông, nên chỉ mấy phút là bà buông xuôi, lưỡi lè ra và nước dãi chảy tràn hai bên khóe miệng. Máu ứa ra ở hai lỗ mũi và cả khóe mắt. Bà tắt thở, nằm vẹo đầu sang một bên, hai mắt vẫn mở trừng trừng như oán hận. Bấy giờ tên trộm mới rút sợi dây nhét vào túi quần, rồi bình thản tháo luôn mặt nạ nhét vào túi quần bên kia. Hạ cực kỳ sửng sốt vì nhận ra ngay thằng ăn trộm gian ác đó chính là Thừa, gã ngư phủ Hạ đã gặp trong giấc mơ thứ nhất, đã đánh được thật nhiều cá và mang tặng Hạ một giỏ để đền ơn. Giết xong bà Kim Ngư, Thừa bắt đầu lục lọi các ngăn tủ tìm tiền mặt rồi xuống nhà dưới. Khi bóng Thừa vừa khuất ở đầu cầu thang thì Hạ kinh hoàng quá vì đoán là Thừa sẽ xuống nhà để giết luôn Duy, con trai bà Kim Ngư. Hạ ú ớ kêu lên thật lớn rồi giật mình thức dậy. Nhìn đồng hồ thấy mới hơn 3 giờ sáng, mắt vẫn còn cay, nhưng Hạ không tài nào ngủ lại được nữa. Nàng dùng mình nghĩ đến Thừa, gã đàn ông mà nàng vẫn tin là hiền lành nhất trong xóm, không ngờ lại dám cướp của giết người một cách tàn bạo như vậy. Hạ đứng dậy vào bếp lấy khăn lau mặt và lấy nước uống rồi trở lại giường. Nàng sốt ruột nằm chờ trời sáng, đầu óc rằng co ngổn ngang trăm mối. Do kinh nghiệm hai lần chiêm bao trước đây đều đã trở thành hiện thực, Hạ tin chắc chỉ nay mai Thừa sẽ đến giết bà Kim Ngư để lấy vàng bạc nữ trang, và nhất là lấy tiền mặt, vì bà chuyên cho vay, lúc nào cũng sẵn tiền mặt trong nhà. Hạ phải làm gì bây giờ? Nàng day dứt tự hỏi nhưng không nghĩ ra câu giải đáp. Hạ nằm chăn trở mãi cho đến khi ánh sáng ban mai bên ngoài lọt qua khe cửa sổ, nàng mới ủi oải ngồi dậy. Vừa lúc ấy ông Tiếp từ trên gác bước xuống và lo âu hỏi: "Con làm gì mà bố thấy con lục đục cả đêm không ngủ?" Với ông Tiếp thì bất cứ điều gì bất thường ở Hạ, ông đều theo dõi như lời bác sĩ Vũ Đông đã dặn. Hạ vội lên tiếng trấn an: Dạ không, hồi chiều nóng quá con uống nhiều nước thành ra dậy đi tiểu mấy lần." Ông Tiếp vẫn chưa hết bận tâm, ông hỏi thêm: "Thế bình thường con có mất ngủ không?" Hạ vội cười để bố an lòng: "Không, con mà mất ngủ gì, nằm xuống vài phút là ngủ say như chết. Mà sao sáng nay bố dậy sớm thế?" Ông Tiếp thở phào nhẹ nhõm: "Sáng bảnh mắt rồi chứ còn sớm gì nữa. Tại bố có hẹn với bác Tân đi uống cà phê sớm. Thôi con ngủ thêm một tí nữa đi." Ông xuống bếp đánh răng rửa mặt sơ sài rồi bước ra cửa. Ông đi rồi, Hạ lấy phone gọi ngay cho người yêu trên tỉnh. Việc Hạ nằm mơ ngay cả hai giấc mơ đẹp trước đây, nàng cũng vẫn không kể cho bố mẹ nghe, bởi nàng biết bố mẹ hay lo. Nhớ lời dặn của bác sĩ Vũ Đông, ông Tiếp lúc nào cũng lặng lẽ theo dõi Hạ để nếu cần thì báo cáo. Thành ra tâm sự thầm kín của Hạ chỉ có thể kể cho người yêu là Quân mà thôi. Đầu dây bên kia vừa có tiếng alo, Hạ nhập đề thẳng: "Anh Quân hả? Em gọi anh có sớm quá không? Anh xin nghỉ một hôm đi, về với em được không? Em có việc quan trọng cần bàn với anh, quan trọng lắm mà em không biết nói với ai cả." Lúc ấy Quân đã thức rồi nhưng còn nằm trên giường. Từ ngày Hạ gặp nạn ở cánh đồng, mỗi lần nàng gọi là Quân giật mình lo ngại. Quân vẫn nơm nớp, sợ người yêu có thể bị biến chứng do chấn thương trên đầu khi bị tia chớp khủng khiếp từ trời giáng xuống. Anh nói rõ cho giám đốc công ty biết điều này, để mỗi khi cần nghỉ thì giám đốc sẵn sàng thông cảm. Bây giờ nghe Hạ gọi, Quân đáp ngay: Được chứ, anh nghỉ được chứ, nhưng để anh nói qua với giám đốc một tiếng đã. Hạ cảm động nói: Vâng, có gì trở ngại thì anh điện cho em nhé. Dứt lời nàng cúp máy rồi lại nằm xuống, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Hình ảnh bà Kim Ngư tuyệt vọng giãy giụa lúc thừa siết cổ không sao xóa được trong đầu Hạ. Nằm một lúc, Hạ mệt mỏi ngồi dậy lấy quần áo đi tắm. Từ trên tỉnh về huyện đi xe máy theo đường tắt mất khoảng 2 tiếng, Hạ sửa soạn đón quân là vừa. Gần 9 giờ như thường lệ, bà Tiếp từ trên gác xuống mở cửa tiệm, nghĩa là kéo cánh cửa sắt sang hai bên và bày một số mặt hàng ra lề đường. Hạ đã thay bộ đồ mới, chải tóc và trang điểm tương đối kỹ lưỡng vì nàng biết sắc diện và ánh mắt của nàng sáng nay không giấu được nét mệt mỏi vì lo âu và thiếu ngủ. Bà Tiếp hỏi: Thế con định đi đâu sáng nay hay sao? Hạ cầm phất trần phủi bụi trên những sấp vải và đáp: À không, con có đi đâu đâu, con vừa gọi anh Quân. À, con gọi anh về vì có tí việc cần phải bàn. Bà Tiếp đang xếp những khúc vải vụn trong ngăn tủ vội ngừng tay, ngẩng lên nhìn Hạ ngạc nhiên. Ơ hay, ngày thường thì Quân nó phải đi làm, con gọi về thì để làm cái gì? Con cần bàn chuyện gì, sao không bàn với bố mẹ trước? Hạ chưa kịp trả lời thì bà Tiếp sực nhớ ra một bản tin hấp dẫn, bà liền kể. Ô này, thế con có biết cái tin là bà Cảnh, mẹ cái Thục ấy, trúng độc đắc chưa? Cả tuần nay rồi, nhưng bà giấu, chắc là trúng nhiều lắm á. Nhưng bà ấy bảo là chỉ có 6 tỷ thôi, 6 tỷ thì cũng nhiều lắm đấy rồi. Nhưng mà người ta đồn là bà trúng đến 15 tỷ mà bà cứ chối, là vì vé số cặp 10 kia mà. Hạ thản nhiên đáp: Không, bác ấy trúng có 6 tỷ thôi mẹ à. Bà Tiếp chép miệng: Thì đấy, gặp ai bà cũng nói thế, nhưng mà chả tin được, có ai vay mượn gì đâu mà phải giấu. Hạ vẫn bênh vực bà Cảnh: Không, bác nói thật đấy, chứ không giấu mẹ đâu, có 6 tỷ thôi, con biết mà. Từ hôm bà Cảnh trúng số theo giấc mơ của Hạ, rồi mang 1 tỷ sang đền ơn Hạ, Hạ không hề kể cho ai nghe, mà bà Cảnh cũng giấu chuyện này, nên việc bà trúng số đối với mẹ Hạ vẫn còn là một bản tin mới mẻ. Bà chỉ hơi bực bội vì cho rằng bà Cảnh trúng nhiều mà nói ít. Hạ vừa dứt lời thì Quân dừng xe trước cửa, mặt mũi bơ phờ, đầu óc bù rối vì Quân phóng xe thật nhanh suốt quãng đường từ tỉnh về. Nhưng về đến đây, thấy Hạ trang điểm và ăn mặc gọn gẽ, nghĩa là không có dấu hiệu gì bất thường, Quân thở phào mừng rỡ, dựng xe và cất tiếng lớn: Cháu chào bác ạ. Bà Tiếp giật mình nhìn ra và kêu lên: Ồ, anh Quân đấy à, việc gì mà về sớm thế? Quân cười đáp: Cháu cũng chả biết, Hạ gọi về thì cháu về. Hạ đang nóng ruột như lửa đốt về chuyện giấc mơ rùng rợn nên dục: Anh vào nhà rửa mặt đi, rồi mình đi ăn phở. Bà Tiếp hết nhìn Quân lại nhìn Hạ, không hiểu hai đứa đang âm mưu gì, nhưng chắc phải là chuyện lớn, con bà mới bắt Quân nghỉ việc chạy từ tỉnh về đây. Nửa tiếng sau, Quân và Hạ ngồi ở chiếc bàn nhỏ kê sát vách trong quán phở. Thực khách còn thưa thớt nên rất tiện cho hai người bàn chuyện. Hạ rót trà nóng ra cốc cho Quân rồi run run nhập đề: Anh, hôm nọ đó em có kể cho anh nghe về cái chuyện mà em nằm mơ. Quân vui vẻ ngắt lời: Anh nhớ chứ, giá em mơ anh trúng độc đắc thì hay quá. Quân nói thế vì trong thâm sâu anh vẫn tiếc đứt ruột từ khi Hạ cho biết bà Cảnh tặng Hạ 1 tỷ đồng mà Hạ từ chối. Hạ chưa phải là vợ Quân nên Quân không dám nặng lời, chứ nếu đã lấy nhau rồi thì thế nào Quân cũng phải chửi là Hạ ngu. Quân là kỹ sư, chức vụ phó giám đốc công ty, mỗi tháng chỉ lĩnh được 25 triệu cả tiền lương và tiền phụ cấp. Họa hoàn cuối năm nếu công ty làm ăn khá, Quân mới được chia thêm bonus, coi như lương tháng thứ 13. Thế mà Hạ dám chê 1 tỷ đồng, tức là gần 4 năm tiền lương của Quân. Tuy tiếc nhưng Quân không dám lớn tiếng, vì anh vẫn tin rằng Hạ có thể bị chấn thương ở đầu lúc bị sét đánh. Anh không nên làm điều gì phật ý nàng, sợ chứng nhức đầu bùng phát. Thật ra thì Quân chưa hiểu cách suy nghĩ của Hạ. Do bản tính trời sinh, Hạ đã là người tốt. Sau tai nạn chết đi sống lại, Hạ lại càng cố gắng sống tử tế hơn. Nàng nhớ lại hôm ở bệnh viện, bác sĩ Vũ Đông bảo nàng: Trời đánh không chết thì chắc là cô sẽ sống đến 100 tuổi. Nàng biết bác sĩ Vũ Đông chỉ nói đùa, nhưng câu nói đùa ấy nhắc nàng một món nợ. Nàng phải cảm ơn trời Phật đã cho nàng sống lại, trong khi cô bản thân là Phụng không được hưởng cái may mắn ấy. Từ đó nàng tự nhủ suốt cuộc đời còn lại, nàng sẽ ăn ở đạo đức và thân thiện với mọi người. Câu nói của Quân không làm Hạ đổi nét mặt. Nàng vẫn nghiêm nghị nói tiếp. Anh à, tối hôm qua em lại nằm mơ nữa, nên em mới cần gặp anh. Nghe giọng nói và nhìn ánh mắt của Hạ, Quân lờ mờ đoán được tầm vóc quan trọng của giấc mơ đêm qua. Anh hỏi, em mơ thấy cái gì? Hạ thở mạnh rồi tỉ mỉ kể lại. Anh nhớ lại đi nha. Lần đầu thì em mơ thấy ông Thừa đánh được thật là nhiều cá. Lần thứ nhì thì em mơ thấy bà Cảnh trúng độc đắc. Toàn là tin vui. Em báo trước cho họ và chuyện xảy ra đúng như giấc mơ của em. Nhưng mà anh ơi, lần này thì chỉ khác hẳn. Nhà hàng bưng phở ra, Hạ tạm ngưng câu chuyện. Phở Bắc ăn đơn giản, không chất đầy rau sống và các loại tương đen tương đỏ như miền Nam. Chỉ có vài cọng rau mùi mà người miền Nam gọi là ngò. Hạ đưa muỗng đũa cho Quân rồi khom người, hạ giọng nhỏ hẳn xuống. Anh à, tối hôm qua em nằm mơ thấy bà chủ tiệm vàng Kim Ngư bị giết. Anh có biết bà Kim Ngư không? Quân giật mình khẽ gật đầu. Biết chứ, phố huyện ai mà không biết bà Kim Ngư. Hạ đau buồn nói tiếp. Trời ơi, bà chết thảm lắm anh ơi. Cái thằng ăn trộm á, nó dùng cái sợi dây xiết cổ bà ấy. Bây giờ ngồi đây với anh, nhớ lại em vẫn còn thấy rùng mình. Quân trợn mắt kinh hãi, suýt đánh rơi đôi đũa trên tay. Anh hồi hộp hỏi. Ai giết bà ấy? Ai? Em có nom thấy mặt thằng ăn trộm hay không? Có chứ. Em không ngờ. Em không bao giờ ngờ tới. Rồi nàng đưa mắt nhìn ráo rác chung quanh và lại khom người nói nhỏ hơn để Quân chỉ vừa đủ nghe. Đó là ông Thừa. Thủ phạm là ông Thừa. Quân càng sửng sốt hơn. Ông Thừa đánh cá. Ông Thừa đánh cá mà hôm nọ em kể với anh đấy hả? Hạ cay đắng ngắt lời. Chứ còn ai nữa. Mặt mũi thì nom hiền lành như thế mà ai ngờ cướp của giết người không ghê tay. Quân lặng người ngồi yên, bát phở bốc hơi nhẹ nhẹ trước mặt, không còn chút hấp dẫn nào nữa, mặc dầu bụng đang đói. Hạ dục Quân ăn rồi lo lắng hỏi. Anh ơi, em gọi anh về là vì thế. Em mơ, tức là chuyện nó sẽ xảy ra. Có khả năng nó xảy ra đêm nay này. Bây giờ mình làm gì hả anh? Chẳng nhẽ mình biết trước mà mình cứ để người ta chết à? Quân ngửa người ra thành ghế, mắt đờ đẫn suy nghĩ một chút rồi nói. Anh cũng chẳng biết tính sao. Hai lần trước em nằm mơ thấy toàn chuyện vui. Em báo cho người ta biết trước để người ta mừng. Nhưng lần này là một án mạng, báo làm sao được. Chả nhẽ bây giờ em chạy lại gặp bà Kim Ngư rồi bảo, bác ơi cháu nằm mơ thấy bác sắp chết à? Hạ khổ sở nói. Thì ít ra mình cũng tìm cách là mình nhắc, để cho bác cái cảnh giác, đề phòng cửa nẻo, hoặc là thuê bảo vệ đến canh ban đêm. Nhà bác chỉ có hai mẹ con, mà anh Duy thì lại ốm yếu. Chợt nhớ ra bố Quân là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Hạ đề nghị.